5. Viếng thăm gia đình. Có năm nguy hại này. Này các tỷ kheo, cho người viếng thăm gia đình. Thế nào là năm? Phạm lỗi không mời mà đến, phạm lỗi ngồi một mình, phạm lỗi ngồi chỗ kín đáo, phạm lỗi thuyết pháp cho nữ nhân hơn 5-6 chữ, sống với nhiều si tư về dục. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này cho người viếng thăm gia đình. Tiếp theo đó là kinh Kulupaka, đó là kinh là thăm viếng gia đình là sao? Theo trong kinh ấy, có một lần đó vào một đêm trăng sáng vằng vặc đẹp lắm, Đức Phật ngồi trước đại chúng tỷ kheo, trong đó có phạm có thánh, đương nhiên là phải có phạm rồi, bởi vì nếu là thánh thì chắc có lẽ ngài không có nói bài kinh đó, không nói cái pháp thoại đó. Thì lúc đó trăng lên ngang đầu núi đẹp lắm, gió đêm mơn man thổi, tăng chúng đang lắng nghe chờ đợi những cái dòng pháp nhũ của Thế Tôn. Bằng một giọng nói êm đềm ngọt ngào bậc nhất vũ trụ, Thế Tôn đưa bàn tay lên và hỏi chư tăng. Các tỷ kheo có nhìn thấy trong tay Như Lai có cầm nắm cái gì hay không? Thì khỏi nói trong râm tiếc rồi, Thế Tôn chỉ có lúc đi bát thì tay cầm bát, lúc mà đắp y thì tay cầm cái y, chứ còn mà ngoài ra Thế Tôn đâu có cái gì để cầm như mình nha, một đấng Phật Đà mà. Thì chư tăng nó bạch Thế Tôn, chúng con không thấy gì trong tay Thế Tôn hết. Thế Tôn xòe tay ra và nắm lại. Thế Tôn nói tay Như Lai không có gì, nắm ra nắm lại cũng vậy, mà mở ra cũng vậy, tức lúc nào cũng là trống không, Như Lai không giữ gì hết. Các tỳ kheo có biết không, đời sống đẹp nhất của một tỳ kheo đó, nó giống như bàn tay không giữ gì hết, một bàn tay không có cầm nắm cái gì, thì khi mở ra và nắm lại luôn luôn nhẹ nhàng thoải mái, cũng như một tỷ kheo lúc đến và lúc đi không có bị ràng buộc bởi cái gì hết. Rồi ngài mới hỏi chư tăng, các người có thấy cái vầng trăng đang treo trên bên trên chúng ta hay không? Chư tăng nó bạch Thế Tôn, chúng con có thấy. Phật dạy các tỷ kheo phải nhớ rằng trăng đến hẹn lại lên, đến mùa, đến đúng cái mùa trăng, đến đúng cái ngày đó trăng về và hết hạn thì trăng lại đi. Trăng đến, trước khi đến trăng không hẹn, và khi đi trăng không có giả biệt, trăng không có nắm níu, không có nuối tiếc ai hết. Khi cả đúng ngày đúng duyên hội tụ thì duyên thì trăng về. Một tỷ kheo cũng vậy, khi mà duyên đủ tỷ kheo đến, và khi duyên hết thì tỷ kheo đi. Luôn luôn sống bằng cái tâm trạng của một bàn tay, sống trong cái trạng thái một bàn tay không nắm giữ gì hết nha. Bởi vì là chỉ có cách sống đó mới là cách sống của một tỷ kheo. Đẹp lắm mọi người, kinh đó đẹp lắm nha. Thì ở đây Đức Phật ngài dạy đó, có những vị tỷ kheo do cái tập khí phiền não nhiều đời, có cái thói quen thích thăm viếng Phật tử, nhiều lý do, vì lý do tình cảm, vì lý do cảm xúc, vì lý do vật chất. Vì lý do tình cảm là sao? Quen biết người ta, người ta thương mình cũng thương lại, lâu lâu đi về ngang địa phương nó cũng ráng ghé thăm, đó gọi là vì lý do tình cảm. Còn lý do cảm xúc là sao? Tới đó mà không ghé buồn, không ghé thì buồn, quen này cũng quen lắm, thân cũng thân lắm, nhưng mà hãy tới đó là kiếm hay là Phật tử bên quen sám vô để cho đỡ buồn, đó là thăm viếng vì cảm xúc. Rồi cái thứ ba là thăm viếng vì tài vật, nghĩa là tới đó để mong người ta có cúng dường gì hay không, mong người ta để mắt tới đôi dép rách của mình, mong người ta để ý đến cái lá y sờn của mình, mong người ta để ý đến hình hài gọi là vàng vỏ xanh sao gỉ của mình để mà người ta có thể cúng dường cái gì đó. Thì đó là ba cái lý do, chỉ có ba lý do gọi là phạm phu. Chỉ có lý do thứ tư là đến vì cái lòng bi mẫn. Mà nếu đến vì cái lòng bi mẫn thì sao? Không có tùy tiện mà đến. Quý vị xem trong kinh nó có rất nhiều cái bài kinh mà mình đọc qua đó, mà nếu mà mình không đọc nhiều á, mình dễ hiểu lầm. là ngài Mục Kiền Liên, ngài cũng có những người người đệ tử rất là thân, khi về địa phương đó ngài ghé, ngài Anuruddha, ngài ngài Ananda, ngài Ca Diếp, ở một địa phương nào đó ngài cũng có những người đệ tử thân thân tín, khi mà ngài về ngang cái làng đó ngài cũng ghé. Thì mình tưởng tượng là như vậy thì mấy vị này không cần mời mà đến, không, không có, phải đọc kinh nhiều mới biết. Tất cả những cái chỗ mà các vị thấy tiện mà ghé đó đều là có lời thỉnh trước. Wow, bạch sư phụ, bạch tôn giả, kể từ hôm nay cho đến suốt đời con, cho đến suốt đời của tôn giả, bất cứ lúc nào mà tôn giả ghé ngang đây, ghé ngang cái địa phương này, xin quá bộ đến nhà con mừng không hết. Làm sao con biết ngày lúc nào ngang đây mà con thỉnh. Thôi thì lời thỉnh này once forever, một lần cho mãi mãi nha, ngài đừng quên lời của con. Đấy, chứ không phải rồi là không có thỉnh rồi tự nhiên cái là tới nha. Ừ, nó đặc biệt như vậy mà, bởi vì mình đọc kinh ít quá, mình đọc có một bài đó thôi mà nó đâu có ai mở được như ghé nè, thì mình cũng được quyền ghé. Không, vị tỳ kheo thứ thiệt không có tùy tiện ghé một chỗ mà người ta không có mời thỉnh, trừ phi người ta có một cái lời thỉnh đặc mã năng, một cái special order từ lâu nha. Cho nên cái chuyện ở đây ngài nói rằng vị tỳ kheo mình thăm viếng nhà cư sĩ nếu không khéo mắc vào những cái lỗi đây. Một là phạm cái lỗi không mời mà đến, rồi thứ hai nữa đó, khi mình thường xuyên viếng nhà Phật tử mình không bị mắc cái lỗi này cũng bị lỗi kia. Một là mình tới mà không được mời trước, thứ hai nữa đó là khi mình lui tới nhà Phật tử thường thì trong 10 lần sẽ có vài lần mình sẽ phải ngồi một mình. Ngồi một mình, bên thứ nhất họ bận rộn, thứ hai họ không có nam nhân, họ không có đàn ông, không con trai. Thế là mình phải ngồi một mình trong một cái chỗ như vậy không có tốt. Rồi cái thứ ba nữa đó là khi mà mình có quá nhiều lần lui tới cư sĩ thì sẽ có những lúc mà mình ngồi ở những cái nơi chốn kín đáo không có thích hợp cho một vị xuất gia minh bạch nha. Rồi tiếp theo đó, khi mà mình lui tới với cư sĩ thường quá sẽ có những lúc mà mình bị rơi vào cái hoàn cảnh đó là phải tiếp xúc riêng với phụ nữ. Rồi cuối cùng khi mình lui tới quá nhiều với cư sĩ thì nội tâm của mình rất dễ bị lẩn quẩn lanh quanh với những cái tục niệm mà ở trong đây gọi là những suy tư về dục đó, tức là tục niệm hay là dục niệm nha. Bởi mình lui tới họ thường ánh mắt nụ cười giọng nói nha, duyên dáng bờ vai mái tóc hưng lưng hông eo mông chân cẳng tùm lum, thì là cứ mà liếc tới liếc lui thì về coi như nó tối nó lúc đó là recall, mà tối nó về nó rewind nha. Nhớ cái đó, có recall là nó phải có rewind. Rồi cho nên một tỳ kheo mà thường xuyên là lui tới nhà cư sĩ sớm muộn gì ít nhiều trước sau cũng phải mắc vào những lỗi này. Với một người chân tâm thật lòng cầu giải thoát thì phải thấy rằng đây là một bài kinh rất là quan trọng, vô cùng quan trọng. Là bởi vì sao? Là bởi vì là không khéo chúng ta sẽ bị rơi vào quan cảnh gọi là mua một vạn bán một đồng, đốn củi 3 năm đốt 1 giờ, buổi đầu đắp y cạo đầu dốc tâm cầu giải thoát, nhưng mà cuối cùng ngã ngựa chỉ vì một cái lý do rất đổi bình thường vô lý, nói ra không ai tin, đó là do thường xuyên lui tới nhà Phật tử. Ngày xưa lúc tôi còn trẻ đó, năm nay tôi già năm 50, hồi trẻ là khoảng cách tôi nhớ tầm năm 90-91, đúng 2 năm đó. Chúng tôi sống ở dưới trại Trà Vinh ấy, Trà Vinh ở cái chùa Ankarachaparay mà người Việt Nam kêu là chùa Anh hay là chùa Âu Vuông đó. Thì chiều cái mấy sư bạn ở trong chùa đó, chùa tới lúc tôi ở tới mấy chục vị lần nha. Chiều cái sư này mà rủ đi về nhà ổng, rồi sư kia rủ về nhà ổng, mà giấc chiều nó đói quá đi về nhà, cái người ta đâu có gì đâu, người ta cho có chai xa xị, hoặc có nhiều khi người ta leo lên cây dừa đó, người ta hái xuống cho mỗi ông trái dừa mừng lắm. Cứ chiều vậy, cái ông sư này rủ, ông sư kia rủ, rồi cái lợi nhà của ổng mà ông sư đi với nhau về nhà ông sư, mà mấy ông sư đó nhà mà ổng là trong một xóm, mấy chục ông gia đình đều ở trong một xóm hết. Rồi về ngồi đó uống dừa rồi trong nhà, rồi má ba rồi mấy anh mấy chị ra ngồi chơi, họ nói được cả tiếng Miên lẫn tiếng Việt luôn nha. Rồi trong mấy chị đó em gái ổng, cháu gái ổng, nhiều người cũng dễ thương. Rồi cứ ngồi dùm dòm vậy đó, mình đi cứ nay chiều nay đi nhà ông này, mai đi nhà ông kia đó, là trong mấy cái nhà ghé đó có mấy cái nhà mà có mấy người có cũng đặng để cái tới về nhớ nhớ cũng ngậm ngùi, nhất là mình đi về đó thì họ cũng đứng, có nhiều khi họ đứng ngoài sân hoặc họ đi ra ngoài cổng, họ mới dúi cho bình đường cát hoặc mấy cục kẹo dừa chỉ nhiêu đó thôi, về cũng ngậm ngùi mong bữa sau ông khác rủ muốn đi, muốn cái ông kia kìa rủ để đi về gặp ngay cái bà nội đó. Mà đó là chuyện nhẹ đó, đó là nhẹ đó, chứ còn nó còn nặng nữa, nên cho cái nó còn nặng hơn nữa. Thì chúng tôi còn nghe một chuyện khác cũng động trời lắm, đó là có một ngày kia có một cái bà đại gia thí chủ ở Bangkok, bà gọi là bà tổ chức một bên nó có một chiếc xe Mercedes mà 7 chỗ đó, Mercedes 7 chỗ, và thỉnh 4 vị tỳ kheo ở cái thiền viện nhà chánh cha đó, đi về một vùng biển để mình nghỉ mát. Tại vì là tu thiền tinh tấn miên mật, nhưng mà bây giờ hợp lý quá, trên xe có tài xế nam thì bà này bà chỉ ngồi riêng một ghế trước, bà mới xưa ngồi phía sau để coi đâu từ chối, mà thêm đó là bà là phật tử gốc của chùa nữa, đại gia mà. Thế là đi đi ra đó, rồi buổi chiều rồi coi chỗ biển vắng xe ngừng lại, rồi đổ quân xuống, rồi bà dân nước, bà dân tài xế dân nước chữ tăng, rồi uống xong rồi chờ ngó mặt trời lặn rồi kéo nhau về khách sạn. Tôn kính lắm, bà sư ở khu riêng, rồi bà với đầy xe ở chỗ riêng vậy đó. Ở được ngày hay ngày thì buổi chiều, đi buổi chiều hôm sau thì cái ông đại sư huynh trong nhóm 4 vị đó được ngài chánh cha quý lắm, thương lắm, cưng lắm. Trong nhóm 4 vị ông là một cái vị đại sư huynh, thì tự nhiên ông đi vô cũng mời 3 ông sư kia ngồi, rồi ông mới chấp tay. Thì bà kia quỳ xới rớ cái bên, ông nói thưa thiệt mấy sư đệ, chuyến đi này là lần cuối mình đi với nhau này, ngay tại chỗ này anh xin sư huynh xin nói lời sám hối, giờ quần tục mong các sư đệ niệm tình chứng minh. Thế rồi trong ngay trong buổi chiều vàng ấy, 4 con chim từ thiền viện A Chanh Cha đã gãy cánh một con broken wing, gãy cánh. Thì ra là lâu nay là bà cứ sàn tới sàn lui rồi mời mời tỉnh tỉnh, cuối cùng bà mới nghĩ ra một cái tuyệt chiêu, đó là dụ rắn khỏi hang, đem các vị ra ngoài chỗ này. Đấy, đem ra chỗ này, đem ra chỗ này, thì cũng không có gì mà ám, tất cả đều minh bạch. Nhưng mà nó đau một chỗ là một vị đại sư huynh mà cũng là lục hành giả, ném là ngon lành của thiền viện của truyền thống A Chanh Cha, mà cuối cùng phải ngã ngựa. Và sau này chúng ta biết vào năm 2016 thì ngài Gavesaku tên Nhật là Masuo, cũng đệ tử lớn A Chanh Cha, cũng ngã ngựa với một cái bà phật tử, cũng lãng lạng lui rồi rớt uổng. Cho nên đi, nếu một người mà coi như là giá áo túi cơm thì thôi, nhưng nếu một người dốc lòng cầu đạo giải thoát vô thượng bồ đề thì hãy nhớ rằng là ngã ngựa là một chuyện đáng tiếc, nhưng mà coi chừng ngã vì những cái lý do không đáng, đau lắm, đau lắm, đốn củi 3 năm đốt 1 giờ là chỗ đó. Tôi tâm đắc hoài cái câu chuyện cái bà thiếu phụ mà đi nghìn dặm mà hốt xương chồng, đẹp lắm, dọc đường lời ông tiếng ve, nàng vẫn một lòng kiên trinh khiết bạch. Nhưng mà về đến gần nhà thì chỉ vì một đóa lan rừng bên bờ suối mà chồm chồm mà hái, cuối cùng sảy tay làm rớt cái bịch xương của chồng xuống suối, nước cuốn trôi đi mất. Coi như kết quả mà nàng đã đổ ra máu và lệ suốt nghìn dặm trong mấy tháng ròng, từ quê nhà ra biên ải hốt cốt chồng đem về quê mai táng, đã trôi theo dòng nước chỉ vì một đóa lan rừng bên bờ suối nha. Thì có rất nhiều người tu hành cũng lý tưởng riêng ghê gớm gớm này, cao vời vợi như Thái Sơn bắt đầu, mà cuối cùng lại ngã ngựa chỉ vì một lý do không đâu, không đáng gì, rẻ tiền 3 xu 4 cắt 5 hào. Đây, cho nên là cái mấy cái bài kinh này sâu gớm, không phải không, sâu gớm lắm là...